Đế Bá, chương 5719, bảo vật xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ở thời điểm này, từng sợi quang mang nở rộ, thần quang phun ra nuốt vào. Trong chớp mắt này, phun ra nuốt vào thần quang chiếu rọi toàn bộ mặt hồ, lập tức khiến cho toàn bộ mặt hồ bảo quang 10 màu. Đó là cái gì? Nhìn thấy dạng này thần quang phun ra nuốt vào thời điểm, nhìn xem dưới mặt hồ, chính là bảo quang 10 màu. Một vòng lại một vòng quang mang tại luân chuyển lấy, tựa như là có cái gì thần vật chìm nổi không ngừng một dạng. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ chính là có bảo vật xuất thế sao? Có một vị đại giáo đệ tử kinh hô một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ nói, dưới đất này, thật là có vô song bảo vật, kinh thiên thần khí. Phải nói là ở trong hồ, bên cạnh cũng có một người đệ tử bổ sung một câu. Thật là có bảo vật sao? Nghe được lời như vậy. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, lập tức bầu không khí khẩn trương lên. Tại thời khắc này, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, thậm chí có một ít tu sĩ cường giả đã là nhao nhao muốn thử. Đối mặt bảo vật xuất thế, lại có mấy cái tu sĩ cường giả sẽ không tim đập thình thịch đâu. Không thể nào, cũng có lớn tuổi tu sĩ không khỏi nói thầm, nơi này đã không biết có bao nhiêu người đã tới, trăm ngàn vạn năm đến nay. Cũng không có biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tới đây thăm dò qua, trong đó không hiện hạng người vô địch, thậm chí có đạo quân đã từng tới qua nơi này. Như tại trong hồ này thật sự có bảo vật, nói không chừng sớm đã bị phát hiện, sớm đã bị lấy đi đi. Cái này cũng khó mà nói, có thế gia cường giả nhẹ nhàng lắc đúng, nói ra. Bao nhiêu năm qua đi, nơi này chỗ mai táng anh linh không phải cũng y nguyên còn tại, y nguyên chưa từng có người vì bọn chúng siêu độ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng từng có không ít hạng người vô địch ở đây thăm dò, vì sao những hạng người vô địch kia hoặc là các tiên hiền không siêu độ chi đâu. Nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy là 10 phần có đạo lý. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, trong hồ quang mang bắn ra bốn phía, thần quang lập tức trở nên rực sáng đứng lên, ngũ quang thập sắc, tùy theo. Chính là một đạo lại một đạo cột sáng phóng lên tận trời, mỗi một đạo cột sáng đều có khác biệt nhan sắc, khi dạng này từng đạo thần quang ngút trời mà lên thời điểm, liền tựa như là một tấm sắc phủ một dạng xuất hiện. Thật là có bảo vật xuất thế, nói không chừng là thần khí. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi giật mình một cái, không ít tu sĩ cường giả quát to một tiếng. Đây là bảo vật gì đâu? Tại thời khắc này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhẫn nại không nổi, đều hai đôi mắt trợn trừng lên, thậm chí là kích động, muốn xông tới đoạt bảo, cũng có tu sĩ cường giả cũng không khỏi nắm thật chặt binh khí của mình. Trải qua tu sĩ cường giả đều hiểu, một khi có bảo vật xuất thế, nhất định sẽ xuất hiện cướp đoạt sự tình, nhất định sẽ phát sinh một trận huyết chiến. Bảo vật xuất thế, vật vô chủ, ai không nghĩ đến chi? Nếu là tràng diện một khi xung đột đứng lên, liền sẽ máu chảy thành sông. Ông, tại thời khắc này, sông lên trên bầu trời thần quang tại thời khắc này bắt đầu nở rộ, chỉ gặp có đạo thần xen lẫn, chìm nổi quay cuồng, theo. Ông, thanh âm vang lên thời điểm, giao thoa quang mang tại thời khắc này xuất hiện dị tượng. Nghe được, thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng gáy dài, có đại bằng tường thiên, một đôi cự sĩ mở ra. Tựa như là muốn che khuất bầu trời một dạng. Ô, theo có tiếng gầm vang lên, có cự lang hao thiên, cự lang to lớn, không cách nào dùng kích thước đo đạc vậy. Thật dài đuôi kéo lên cái đuôi, đều giống như là một đầu to lớn vô cùng dãy núi một dạng, muốn lôi kéo tại trên đại địa. CKIT, một tiếng, cũng có to lớn vô cùng thiết thử hiện hiện, tại trong tiếng thét chói tai, có tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tựa như là xuyên thủng đất trời, lật ra hết thảy. Cái này đến cái khác dị tượng hiển hiện thời điểm, cảnh tượng hết sức kinh người. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Kinh thiên dị tượng, dưới hồ nhất định có kinh thế thần khí. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ hét lên một tiếng. Giờ này khắc này, liền xem như đồ đần, cũng đều minh bạch, tại dưới hồ đích xác xác là kinh thiên đồ vật. Cũng chính bởi vì có dạng này kinh thiên đồ vật sẽ phải xuất thế, cho nên mới sẽ xuất hiện dị tượng như vậy. Xoạt, xoạt, xoạt. Ở thời điểm này, từng đợt tiếng nước vang lên, bọt nước vang lên, giờ này khắc này, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, lập tức nhảy vào trong hồ nước, một hơi liền đâm vào dưới nước, hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn muốn cái thứ nhất đến đáy hồ, lấy được mai táng tại đáy hồ bảo vật. Mở, cũng có tu sĩ cường giả ở thời điểm này quát khẽ một tiếng, theo hắn hét lớn, mở thiên nhãn phun ra nuốt vào lấy quang mang, hướng nước hồ nến xem, muốn thăm dò đáy hồ thần khí bảo vật. Chuẩn bị đoạt bảo, cũng có một chút đứng tại trên bờ đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả nói thầm một tiếng, đều đã là binh khí ra khỏi vỏ, bọn hắn cũng chờ đợi bảo vật xuất hiện, một khi bảo vật xuất hiện, bọn hắn liền lập tức trùng sát đi lên cướp đoạt. Trên thực tế, ở thời điểm này, ai là cái thứ nhất cầm tới bảo vật người, đó tựa hồ đã không trọng yếu. Ai có thể cướp được bảo vật, ai có thể mang theo bảo vật còn sống rời đi, đây mới thực sự là người thắng cuối cùng. Không có tìm được, ở thời điểm này, có chui vào đáy hồ tu sĩ cường giả nổi lên mặt nước, quát to một tiếng. Mặt khác không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhảy vào trong nước, mặc dù đáy hồ thần quang 10 màu, nhưng là, chính là không có tìm tới bảo vật. Ngay lúc này, Lý Thất Giả nở nụ cười, nhấc tay, nhẹ chiêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, một cỗ to lớn vô cùng cột sáng oanh thiên mà lên, gấp rút không gì sánh được quang mang tựa như là trong nháy mắt này đem bầu trời đánh xuyên qua một dạng. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, bảo vật vang lên, tại trong tiếng nước. Xoạt, nước hồ lập tức nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Không biết có bao nhiêu lặn xuống nước tu sĩ cường giả lập tức bị lật tung, kinh hô một tiếng, giống như bị đánh bay từng đầu cá sông. Keng, một tiếng bình minh bên tai không dứt. Tại thời khắc này, tất cả mọi người chỗ mong ngóng thần khí rốt cục xuất hiện. Chỉ gặp năm đạo thần môn hiển hiện, mỗi một đạo thần môn đều có độc nhất vô nhị đồ đằng. Năm đạo thần môn chỗ hộ, chính là một chiếc cổ đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đạo thần môn. Mười phần cũ kỹ, tựa như là dưới đất ngủ say trăm ngàn năm bên ngoài, một mặt dạng này mặt thần môn, tựa hồ chính là do cổ đồng đúc, nhưng là, nhìn kỹ, lại cảm thấy không giống. Dạng này năm đạo thần môn, đều có một cái đồ đằng, có cự bằng, thần điểu, kỳ thư. Mỗi một cái đồ đằng đều là sinh động như thật, tựa trong hồ đồ đằng cự bằng, thần điểu, kỳ thư bất cứ lúc nào cũng sẽ bay vọt đi ra một dạng. Mà năm đạo thần môn chỗ bảo vệ cổ đăng chính là càng thêm cũ kỹ, chén này thanh đăng, thoạt nhìn là bị người ném bỏ trăm ngàn vạn năm lâu, cổ đăng phía trên đã là vết gì loang lổ, hiện ra đồng xanh, lại hình như là nó tại trong hồ nước ngâm quá lâu, cho nên mới sẽ như vậy sinh ra đồng xanh. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, cũ kỹ thanh đăng không có lửa đèn, tựa hồ đây chẳng qua là bị vứt bỏ đèn đồng thôi. Cùng thanh đăng tương phản chính là, mặc dù nói, năm đạo thần môn chính là nhìn cũ kỹ, nhưng là, bọn chúng trên thân tản ra thần quang, mỗi một đạo thần quang phun ra nuốt vào, cũng làm người ta biết, đây là một kiện bảo vật khó lường. Vừa rồi trong hồ nước chỗ phóng lên tận trời thần quang, chính là năm cái thần môn này phát tán đi ra, mà trên bầu trời dị tượng, cũng đều là do năm mặt thần môn đồ đăng kết. Thần khí, nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người không giữ được bình tĩnh. Tất cả mọi người vì đó kinh hô một tiếng. Trong chớp mắt này, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, ở đây một vị lại một vị tu sĩ cường giả cũng đều binh khí ra khỏi vò. Tại thời khắc này, Lý Thất Giả đưa tay muốn cầm hai món bảo vật này. Lưu lại, trong chớp mắt này, Phi Vũ Tông Thiên Kim quát, một tiếng, vung tay lên, kiếm khí như hồng, tại. Keng, một tiếng phía dưới, thẳng chém về phía Lý Thất Giả. Phi Vũ Tông Thiên Kim vừa ra tay, chính là kiếm chém nhật nguyệt, không lưu tình chút nào, thậm chí có thể nói đánh lén, nàng là vừa ra tay liền muốn đoạt Lý Thất Giả tính mệnh. Vì đoạt đến bảo vật, Phi Vũ Tông Thiên Kim đương nhiên không quan tâm Lý Thất Giả chết sống, cùng dạng này kinh thiên bảo vật so sánh, trong con mắt của mọi người, Lý Thất Giả tính mệnh là không đáng một đồng. Tại trong nháy mắt này, xuất thủ không chỉ có Phi Vũ Tông Thiên Kim. Lưu Quang Môn thiếu chủ cũng xuất thủ. Lưu Quang Môn thiếu chủ quát to, bảo vật lấy ra. Tại trong nháy mắt này, Lưu Quang Môn thiếu chủ trưởng tác hất lên, hướng năm đạo cửa bay tới, muốn đem năm đạo khóa cửa kéo qua, cưỡng ép cướp đoạt. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa mà lên, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như ức vạn trượng cửa đồng sừng sững giữa thiên địa, vạn cổ thần ma đều không thể vượt qua. Tại trong nháy mắt này, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, thần môn sừng sững giữa thiên địa này, trong nháy mắt đem Phi Vũ Tông Thiên Kim một kiếm, Lưu Quang Môn thiếu chủ thần tác trong nháy mắt ngăn tại ngoài cửa. Lưu lại bảo vật, tại trong nháy mắt này, bay nhào hướng Lý Thất Dạ không chỉ có Lưu Quang Môn thiếu chủ, Phi Vũ Tông Thiên Kim, mặt khác đại giáo cương quốc đệ tử cường giả cũng đều nhao nhao lao đến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều đem Lý Thất Dạ vây lại, vây quanh đến chật như nêm cối. Lui lại, nhưng là, ở thời điểm này, cũng có tu sĩ cường giả cũng không sốt ruột xông lên, mà là lui lại, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói rất hay, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Có một ít tu sĩ cường giả không phải xông lên phía trước nhất, mà là tại phía sau chờ cơ hội. Chúng ta trốn trước, nhìn cơ hội. Cũng có một chút tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão thông minh, mang theo môn hạ đệ tử lui xa, trốn đi. Bởi vì bọn hắn biết, nếu là cứng rắn đoạt bảo vật, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội. Bọn hắn những tiểu môn tiểu phái này sẽ trong nháy mắt bị đại giáo cương quốc đệ tử cường giả đồ sát. Nhưng là, bọn hắn đưa thân vào bên ngoài, chờ đợi cơ hội, nói không chừng còn có thể đục nước béo cò. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Vây quanh Lý Thất Dạ, tất cả tu sĩ cường giả đều là binh khí ra khỏi vỏ. Tất cả tu sĩ cường giả cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nhưng là, đồng thời đề phòng mặt khác đại giáo cương quốc đệ tử cường giả. Dù sao, một khi động thủ thời điểm, ai cũng có thể là địch nhân của mình. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại, cách chương.